Xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Chỉ Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chỉ Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm theo dõi của quý vị. Bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả Nữ Phạm Kiều Trang. Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy bấm like để ủng hộ chồng Nhung, ekip của chương trình để chúng ta có thêm động lực sản xuất nhiều audio hay gửi đến cho quý vị mỗi ngày nữa. Và vì nó miễn phí cho nên đừng tiếc một like để bấm nhé. Và một chi tiết nữa đó là ấn nút hình chuông để không bỏ lỡ những video mà chúng tôi sẽ đăng tải hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với nội dung chính của tập 10 sẽ có ngay sau đây. Và đường link Facebook fanpage cá nhân của Hồng Nhung tên là kênh Chị Dậu thì đã được đính kèm ở bên dưới mỗi video. Quý vị chỉ cần bấm vào đường link đó là chúng ta có thể cập nhật được rồi. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cúp máy xong, tôi cuống lên vơ vội một chiếc áo dài khoác vào rồi chạy xuống nhà. Gọi Nga và mẹ dậy rồi đến bệnh viện. Còn bé Nga cũng sốt ruột phóng xe với tốc độ 80 km/h. Chưa đầy 20 phút sau đã đến nơi. Lúc tôi chạy vào tìm chồng, gọi điện lại cho số của anh, thì một cô y tá nghe máy, nói là chồng tôi đang cấp cứu. Cả nhà tôi chạy như điên lên khoa cấp cứu. Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu mà không thấy người ra. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt nên ngồi cũng không yên. Đang đứng lên đi qua đi lại thì bố mẹ chồng tôi đến. Vừa thấy tôi, bố chồng tôi đã nói hoang hoang. Thằng Dương nó làm sao? Nó sao rồi? Làm sao mà lại bị tai nạn? Con... Tối nay anh ấy đi tiếp khách bố ạ. Xong lúc về gặp tai nạn, người đi đường gặp rồi đưa vào bệnh viện bố ạ. Nghe tôi nói thế, bố chồng không trả lời nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó. Lúc sau thấy mấy người lãnh đạo bệnh viện xuống chỗ phòng cấp cứu, rồi nói chuyện với bố chồng của tôi. Có lẽ là gia đình chồng tôi cũng có tiếng nên người ta cũng nể. Đích thân giám đốc bệnh viện vào phòng cấp cứu kiểm tra cho Dương. Lúc sau đi ra, nét mặt ông ấy có vẻ không được tốt lắm. Tình hình là em cũng muốn giúp cho bác lắm, nhưng mà em khuyên bác nên cho cháu sang Việt Đức. Cháu bị chấn thương sọ não, giờ sang đó để người ta mở hộp sọ xem thế nào. Chấn thương sọ não á? Có nặng không? Có cứu được không? Bác cứ bình tĩnh, chuyện đến đâu rồi sẽ có đó. Ở bên Việt Đức họ chuyên hơn nên bác cứ đưa cháu sang xem. Để em đi sắp xếp xe cấp cứu tốt nhất cho bác, giờ chuyển sang luôn cho kịp. Bố chồng tôi chỉ có duy nhất một người con trai, cả đời lăn lộn kiếm tiền rồi cũng để lại toàn bộ cho Dương. Giờ anh bị chấn thương sọ não, không biết sống hay chết. Ông kiên cường đến mấy cũng khó có thể chịu đựng được. Lần đầu tiên tôi thấy hai mắt bố chồng đỏ hoe, không thét ra lửa, cũng không còn uy quyền như thường ngày nữa, mà chỉ mím môi suy nghĩ vài giây, sau đó gái gật đầu. Thế chú sắp xếp cho cháu nó đi sớm. Vâng ạ. Lúc cả nhà chúng tôi theo xe sang bệnh viện Việt Đức, các y bác sĩ ở đây đã được thông báo từ trước, nên ra tận cửa đón xe cấp cứu. Chồng tôi vẫn hôn mê phải thở khí oxy, đầu quấn băng, gương mặt nhợt nhạt giống như không còn một giọt máu nào. Tôi muốn ôm lấy anh khóc một trận, nhưng vì có nhiều người đó nên không thể khóc được. Suốt dọc đường đi chỉ biết nắm chặt tay anh, xin anh ở lại với tôi. Đến khi bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu một lần nữa, tôi mới trốn vào một góc quất trong ngã rẽ vào hành lang bệnh viện, ngồi sụp xuống khóc một trận thật to. Chuyện này bất ngờ quá. Ban chiều còn vui vẻ gặp mặt nói chuyện với nhau, đến đêm đã thành ra như thế này rồi. Tôi trở tay không kịp, không chấp nhận được. Tôi không nghĩ là mình có thể yêu chồng đến mức như thế này. Tôi cứ nghĩ tình cảm với Vĩ mới là cháy bỏng, còn với Dương chẳng qua chỉ là chung sống lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Giờ đến khi xảy ra chuyện mới biết, thì ra là tôi cũng yêu anh nhiều không kém Vĩ, cũng sợ mất đi anh, cũng đau lòng tưởng sắp chết đến nơi khi nhìn thấy anh thế này. Tôi ôm ngược cả hành lang khóc một lúc, đang nức nở thì bỗng nhiên thấy một xấp giấy trở đến trước mặt. Nga không biết tìm thấy tôi từ lúc nào. Nó đứng trên cao thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh vỗ vai tôi. Nín đi, anh Dương không sao đâu. Người tốt mà, sao mà chết dễ dàng như thế được. Chấn thương sọ não đấy. Nó chỉ thấy đầu anh ấy chảy nhiều máu lắm. Không biết có sống. Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại. Cuối cùng tôi bật khóc một cách ngon lành. Những ai đã từng trải qua tình cảnh này mới biết nó hoảng loạn và đáng sợ đến như thế nào. Tôi còn phải trải qua tận 2 lần, vì trước đây đã phải chứng kiến bố tôi như thế rồi. Chắc Nga cũng thấu hiểu một phần nào đó tâm trạng của tôi hiện giờ, thế nên nó quay sang và ôm lấy tôi vào lòng. Giờ phải bình tĩnh, để còn chờ tin từ bác sĩ đúng không? Ừ. Thế thì chị phải thật mạnh mẽ lên. Mình đứng ở bên ngoài kiên cường thì người bên trong mới kiên cường được chứ. Chị khóc như thế xấu chết đi được ấy. Anh Dương mà thấy kiểu gì cũng cười cho chị thối mũi. Cái con này, giờ mà còn đùa được à? Thôi được rồi. Đứng dậy rửa mặt rồi ra ngoài với em. Chờ thêm một lúc nữa xem có tin tức gì không. Ừ. Bảo chờ thêm một tí nữa, nhưng thực ra nhà tôi chờ gần 8 tiếng. Các bác sĩ mở hộp sọ chồng tôi ra để phẫu thuật. Cạo đầu anh chọc lóc. Xong xuôi là quấn băng trắng kín, rồi mới đẩy chồng tôi ra. Vừa lúc thấy chồng như tờ giấy nằm trên cáng, tôi vội vàng lao lại trước tiên. Khi đó hai mắt thâm như gấu trúc, đầu tóc rũ rượi, làm các bác sĩ ai ai cũng phải giật mình. Bác sĩ, chồng cháu sao rồi ạ? Sao rồi hả bác sĩ? Bố chồng tôi cũng bật dậy. Cả một đêm mất ngủ với cả lo lắng cho con trai là mắt ông đỏ ngầu. Con trai tôi sao rồi hả bác sĩ? Gia đình cứ yên tâm, phẫu thuật đã thành công rồi. Trước mắt tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng cần phải theo dõi xem như thế nào. Giờ đưa bệnh nhân đến phòng cách ly hồi sức. Có gì chúng tôi sẽ thông báo sau. Gia đình nhường đường nào. Chồng tôi cần phải hồi sức, nên gia đình cũng chỉ nói đến thế. Các bác sĩ đã đẩy anh đi mất. Nhưng mà thấy nói đến phẫu thuật thành công là tôi mừng. Tảng đá đè nặng trong lòng suốt từ hôm qua đến nay có thể nhẹ đi. Tôi quay sang nhìn bố chồng, cố tỏ ra bình thường mà nói với ông. Bố ơi, bố cứ về nghỉ đi ạ. Con sẽ ở lại đây chăm anh ấy. Có gì con sẽ gọi điện cho bố mẹ ngay. Không cần đâu, tôi ở đây được. Bố mệt lắm rồi đấy, bố cứ về nghỉ đi. Còn việc công ty nữa. Các bác sĩ nói giờ anh Dương ổn rồi, bố đừng có lo. Bố cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Tôi nói với cả mẹ cái là phải nói mãi thì bố chồng mới chịu đi về. Gia đình chồng vừa về xong xuôi, tôi cũng bảo mẹ và em tôi về nghỉ ngơi đi. Nga thấy tôi ở làm một mình thì thương, nên ban đầu vẫn cứ chối. Thôi, em đưa mẹ về rồi em vào với chị. Có một mình chị thì làm sao được? Không sao đâu, cứ đưa mẹ về, có việc gì chị sẽ gọi. Thế đến trưa em mang cơm vào cho chị nhé. Giờ em về nghỉ một tí rồi đi chợ nấu cơm. Ừ, thế cũng được. Sau khi mọi người đã đi hết rồi, tôi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ sáng. Mặc dù bản thân cũng mệt sắp ngất đi, nhưng còn quá nhiều chuyện cần giải quyết, nên tôi vẫn tự nhủ mình phải kiên cường. Chồng tôi bị tai nạn đột ngột, nên việc của anh vẫn còn chưa giao lại cho ai cả. Công ty thì vẫn còn ở đó, tôi phải mạnh mẽ lên để còn gồng thêm cả việc của anh. Tôi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại rồi lấy điện thoại ra, gọi cho chú Hà một cuộc. Lúc tôi nói Dương bị tai nạn đang phải nằm viện, chứ còn cuống hơn cả tôi. Chú Hà hỏi liên tục làm tôi không biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Làm sao? Nó bị làm sao? Có nặng lắm không? Sao rồi? Giờ đang ở viện nào? Anh ấy mới làm phẫu thuật xong chú ạ. Giờ cũng đã tạm ổn rồi, nhưng chưa tỉnh, đang bị cách ly. Thế ở viện nào? Ở Việt Đức ạ. Nhưng bây giờ chú cứ lo việc công ty giúp cháu đã. Sáng nay có cuộc gặp với bên công ty An Phát ấy. 10 giờ ở nhà hàng An Viên chú nhé. Chú đi giúp anh Dương cho cháu về ạ. Tài liệu cháu đã để trên bàn làm việc của anh ấy. Ừ. Đi về xong thì tôi sẽ qua. Có tin tức gì thì nhớ báo với tôi luôn đấy nhé. Vâng. Với cả trước khi anh Dương tỉnh, chú đừng nói lại chuyện này với ai nhé. Cháu sợ mọi người hoang mang. Ừ, tôi biết rồi. Sắp xếp công việc xong xuôi, tôi vẫn không dám ngủ. Tôi thức trắng suốt 3 ngày 2 đêm ròng rã. Đến mãi hôm bác sĩ cho chồng tôi ra phòng bình thường, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn. Đêm đó nằm bên cạnh Dương chợp mắt một lúc được, bác sĩ nói với tôi: bệnh nhân bị chấn thương sọ não, não bị tổn thương, nên bây giờ việc tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Bây giờ trước mắt cứ để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi đi đã, Gia đình tránh làm ồn ảnh hưởng đến sự phục hồi của bệnh nhân nhé. Chồng cháu có tỉnh lại được không hả bác sĩ? Có hôn mê lâu không ạ? Cái đó thì không ai dám chắc cả. Nhưng tôi tiên lượng cũng sẽ nhanh thôi. Bởi vì gia đình đưa đi cấp cứu kịp lúc. Người ta gọi là cấp cứu trong thời gian vàng đấy. Chậm một chút nữa là hỏng hẳn. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Bệnh nhân có chuyển biến gì thì thông báo cho bác sĩ trực ngay nhé. Vâng ạ. Nghe bác sĩ nói như thế, bố chồng tôi sốt ruột không yên. Cứ muốn xin cho chồng tôi chuyển viện sang nước ngoài điều trị. Ông bảo bên đó điều kiện vật chất tốt hơn. Biết đâu đưa anh sang thì anh sẽ tỉnh. Cả nhà ai cũng đồng ý như thế. Chỉ có tôi là không, tôi nói. Bố ạ, con từng được anh Dương đưa sang bên đó điều trị rồi. Điều kiện vật chất của họ tốt hơn. Nhưng việc tỉnh lại hay không còn do ý chí của con người nữa. Anh Dương từng nói với con, đối với người sống thực vật thì ý chí là quan trọng nhất. Có ý chí muốn sống và muốn tỉnh lại thì kiểu gì cũng sẽ tỉnh. Thế nên bố cứ để anh ấy ở đây được không ạ? Con sợ anh ấy không đi được đường dài. Với cả anh ấy chắc cũng không muốn đi sang Mỹ nữa. Đại kế chồng tôi không hiểu sao khi ấy cũng gật đầu và bảo, đúng đi ông ạ, cứ để con ở đây, kiểu gì nó cũng sẽ tỉnh lại thôi mà. Ông đừng lo quá, con mình nó còn trẻ, còn sức khỏe, nó sẽ không nằm lâu đâu. Cuối cùng tôi nói mãi thì bố chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Ông bảo chỉ cho chồng tôi ở Việt Nam tối đa là 1 tháng. Nếu không tỉnh được thì ông nhất quyết phải đưa sang Mỹ. Tôi nghĩ đó cũng là giới hạn thương lượng cuối cùng của bố chồng rồi, nên cũng đành phải đồng ý thôi. Tôi sợ đưa Dương sang Mỹ thì tôi phải xa anh. Anh ở đây tôi còn chạy đi chạy lại được. Ngày lo công việc công ty, rồi rảnh sẽ đến với anh. Với cả tôi có một niềm tin là dù ở Việt Nam hay ở Mỹ thì chồng tôi cũng sẽ sớm tỉnh dậy với tôi thôi. Và sẽ không nằm lâu như bố tôi. Tôi tự động viên mình như thế để có động lực tiếp tục chống chọi. Ngày nào cũng ở bên cạnh nói chuyện với chồng, lau người cho anh, bóp chân tay cho anh, tôi bảo. Anh mới nằm có 2 ngày, mà em cảm thấy như 2 năm ấy. Giờ chả được ôm anh ngủ nữa mà có phải ôm anh. Này, mau mà tỉnh dậy đi đấy. Hứa với em làm sẽ đứng sau hậu thuẫn cho em để quản lý công ty cơ mà. Giờ đùng một cái nằm đây. Thế ai quản lý công ty giúp em? Thấy chưa? Ngày bình thường gái theo anh nhiều như cá giếc ngang sông ấy. Giờ chẳng còn ai cả, còn mỗi một mình em thôi. Dậy đi nào để em còn bắt nạt anh. Chồng tôi không nói gì cả. Hai mắt anh nhắm nghiền. Hàng mi dài cong cong như phiến lá. Mới bị tai nạn xong nên sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm. Nhưng có nhìn kiểu gì cũng thấy chồng tôi đẹp trai. Ngủ đẹp trai theo kiểu hiền lành. Còn thức thì lời trông rất điềm đạm lạnh lùng. Đàn ông như thế chẳng trách con gái cứ thích chạy theo. Ngay cả tôi cũng thích. Tôi cúi xuống hôn chuột một cái lên môi chồng và bảo. Chứ em không để ý kỹ. Không biết anh đẹp trai như thế đấy. Sau anh tỉnh lại, em phải ăn thịt anh thường xuyên mới được. Ngày thứ 3 chồng tôi nằm viện. Tôi nhận được thông báo 32% cổ phần của chồng tôi đã được sang tên. Khi đó mọi người trong công ty thấy sếp không đi làm, đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi báo với chú Hàm ở cuộc họp cổ đông bất ngờ. Sau đó chính thức thông báo với mọi người chuyện Dương bị tai nạn. Hiện nay đang hôn mê chưa tỉnh được. Và cổ phần của anh đã sang nhượng hết cho tôi. 37%. Vì thế chiếu theo điều lệ công ty, tôi đương nhiên được nắm chức vụ tổng giám đốc. Tất nhiên là vì tôi còn quá trẻ, lại mới nữa. Mọi lần họp cổ đông cũng chẳng đi họp. Mấy ông cổ đông trung tuổi thấy tôi còn non thì bắt nạt và đập bàn nói. Cô là cái gì đến tên tuổi bọn tôi còn chẳng biết. Năng lực cô thế nào tôi cũng không biết. Tự nhiên cô từ đâu nhảy đến ở làm giám đốc công ty? Vâng. Cái mà chú vừa mới nói cũng là điều mà cháu đang định nói. Giới thiệu với mọi người, cháu là Ngân, con gái cả của ông Hà Thanh Quý, là người sáng lập, cũng là cựu giám đốc của công ty này. Cháu là vợ hợp pháp của anh Dương Hoàng Dương, giám đốc đương nhiệm của công ty. Cháu có một thời gian đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp luật ở đây, sau này làm thư ký cho anh Dương. Bây giờ cháu xin phép nhận chức giám đốc thay chồng cháu. Nghe tôi giới thiệu xong một tràng dài, tất cả những người ngồi dưới ai cũng tròn xoe mắt nhìn. nhất là mấy người hôm trước hùa nhau bắt nạt tôi vụ của Nhung. Nhưng mà bọn họ cũng chưa tha cho tôi vội, quay sang và bảo: gia đình cô là một chuyện, còn năng lực của cô là một chuyện. Chúng tôi cần năng lực điều hành công ty, làm sao để cho công ty có lãi. Không, chú nhầm rồi đấy. Chú chỉ cần lãi thôi, còn năng lực thế nào chú không cần quan tâm. Bằng chứng là 4 năm trước, chồng cháu không có thời gian điều hành công ty An Nam nên phải liên tục bù lỗ. Đến gần đây vợ chồng cháu từ Mỹ về, từ tay điều hành nên công ty mới vào guồng trở lại và có lãi. Cổ đông kia bị tôi nói như thế thì tái mặt, im luôn và không nói gì nữa. Tôi cũng liếc sang chú Hà để lấy thêm tinh thần, tiếp tục chiến đấu với mấy cổ đông còn lại. Cuối cùng tất cả mười mấy cổ đông không phản bác được tôi, nên tôi được đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty. Tôi đánh thắng ngay trận đầu tiên. Lúc họp xong, mặt mày chú Hà vẫn nhăn nhăn nhó nhó. Vừa vào đến phòng chồng tôi đã ngồi phịch xuống ghế và bảo: con bé này cũng ghê gớm phết đấy. Mấy cái thằng cha kia khó nhằn như thế mà mày còn nói cho cứng họng. Thì có chú hậu thuẫn mà. Nhờ chú cho cháu đọc tài liệu cháu mới biết mấy năm nay anh Dương toàn phải bù lỗ cho công ty. Trước chú cũng không biết thằng Dương nó yêu vợ thế nào mà chịu về cái công ty bé tí này làm việc, còn chạy đôn chạy đáo lo việc phát triển. Lo bố vợ nằm viện, rồi lo cho cả em vợ đi học. Giờ mới biết vợ nó cũng không phải dạng vừa. Hai vợ chồng mày mà xong kiếm hợp bích ý, thì công ty này không sớm thì muộn cũng lết được sang sàn chứng khoán thôi. Chú cứ nói thế, nhờ có chú mà bọn cháu mới được như thế đấy. Giờ không có anh Dương ở đây, chú giúp đỡ cháu với nhá. Có gì cháu còn chưa biết thì chú chỉ bảo cho cháu với. Biết rồi. Còn chuyện dẹp yên công ty nữa, trong công ty cũng có nhiều đứa con gái không thích mày đâu, vẫn phải cẩn thận đấy. Vâng ạ. Đúng như lời chú Hà nói, khi chuyện tôi tuyên bố nhậm chức tổng giám đốc truyền xuống dưới, mọi người hầu như không hài lòng. Đòi chồng tôi phải đích thân tuyên bố nhường lại cổ phần cho tôi thì tôi mới tin. Chị Nhung đứng giữa cuộc họp và bảo với tôi: chị Ngân từ cố vấn pháp luật chuyển sang làm thư ký cho sếp, rồi giờ lên làm tổng giám đốc chỉ trong một thời gian mấy tháng, sao lại nhanh như thế được à? Chị có cổ phần thì được làm chức vụ đó, nhưng ít ra cũng phải nên cho bọn em lời giải thích tại sao anh Dương lại đột ngột nghỉ việc, không làm giám đốc nữa. Cũng không chào từ biệt ai, tại sao thế, hay là có uẩn khúc gì? Chồng tôi hiện tại đang phải nằm viện, tạm thời không thể đến công ty được. Cổ phần anh ấy đã giao hết cho tôi, hôm nay họp cổ đông cũng đã thông qua hết rồi. Thấy tôi nói như thế, các phòng ban trong công ty nhao nhao cả lên. Người này hỏi người kia, phòng này bàn tán với phòng kia. Cuối cùng cũng chỉ có một người đứng lên và hỏi: chị giải thích rõ xem chồng chị là ai, ai bị tai nạn? Tôi là vợ của anh Dương. Ở đây có Nhung và Trung Hà đều biết. Chồng tôi bị tai nạn nên không đến gặp mọi người được. Đợi sau khi anh ấy tỉnh lại thì sẽ đến chào công ty sau. Sao chuyện này lại khó tin như thế? Tự nhiên sếp bị tai nạn là thế nào? Sao lại trùng hợp như thế được? 80% người trong công ty ai cũng quý Nhung, vì cô ta khéo ăn khéo nói. Giờ dù không còn là thư ký của sếp nữa, nhưng mà những lời nói của Nhung vẫn rất trọng lượng. Cô ta nghe thấy chuyện Dương bị tai nạn thì trở mặt ngay lập tức, cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt làm cái gì. Cô ta nói luôn: em không tin vào năng lực của chị. Chị học luật ra, kinh nghiệm kinh doanh chưa có, đào tạo bài bản cũng không. Giờ chị nhờ cổ phần mà được làm giám đốc công ty thì em không phục. Mấy đứa con gái theo phe nó cũng ngồi nhau đồng tình và đứng lên bảo tôi: đúng, chọn giám đốc phải chọn người có năng lực. Cứ có cổ phần là được làm sếp thì ai có tiền cũng được làm hết à? Bọn tôi chỉ phục anh Dương, còn chị thì tôi không phục. Chị có là vợ anh ấy hay có bao nhiêu cổ phần cũng thế thôi. Nhìn bọn họ đập bàn ầm tỏi hết cả lên, tôi mới phát hiện ra đối phó với nhân viên còn khó hơn đối phó với mấy ông sếp già. Bởi vì cổ đông chỉ cần cho họ thấy lợi ích là xong, còn mấy người này thì mỗi người một tí. Mà quan trọng hơn là họ tin Nhung chứ không tin tôi. Nhung thấy tôi cau mày, không nói được gì thì cười khẩy, tung ra chiêu cuối cùng: nếu mà chị làm giám đốc thì em xin phép nghỉ việc ạ. Em chỉ là nhân viên quèn thôi, nhưng em muốn làm dưới trướng người tài. Anh Dương là mẫu điển hình của người tài giỏi và biết điều, nên em chấp nhận theo anh ấy bao nhiêu lâu nay. Giờ anh ấy nghỉ rồi, chị lên thay, thì em chẳng có lý do gì để mà tiếp tục công việc này nữa. Hơn nữa, đơn nghỉ việc em sẽ gửi đến chị vào ngày mai. Chào chị và chào công ty. Khỏi phải nói, khi nghe cô ta nói xong câu đó thì cuộc họp đã loạn lại càng loạn hơn. Chú Hà hợp sức với tôi để thuyết phục mọi người bình tĩnh, nhưng rốt cục chẳng ai chịu nghe. Cuối cùng tôi phải nói một câu: hôm nay tôi lên nắm quyền điều hành công ty, trước tiên muốn nói với mọi người mấy lời. Vấn đề lương thưởng của công ty mình xưa nay so với mặt bằng chung thì luôn cao hơn các công ty khác. Đó là nỗ lực của chồng tôi. Anh ấy muốn đem đến cho mọi người cuộc sống thoải mái hơn. Bây giờ chồng tôi tạm thời không ở đây, tôi thay mặt anh ấy chèo lái công ty. Lương thưởng vẫn trả như cũ. Thậm chí nếu công ty có lái nhiều hơn, tôi cũng sẽ tăng tiền lương cho mọi người, quyết không để mọi người thiệt thòi. Bởi vậy, những ai đã từng yêu quý giám đốc Dương thì mong hãy cho tôi một cơ hội để tôi thay anh ấy xử tốt với mọi người. Còn những ai đã quyết định ra đi, vậy thì cửa ở kia. Công ty không tiến những người rời bỏ công ty khi công ty đang cần nhân lực để phát triển. Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, cả phòng đang nhao nhao lập tức im bặt. Tôi biết thế là mình đánh được một đòn phủ đầu rồi, nên nhìn quanh một lượt, sau đó lạnh lùng tuyên bố tan họp, ngày mai họp tiếp. Lúc mọi người đi hết rồi, tôi ra đến cửa thì đụng mặt Nhung ở đó. Cô ta chưa đi mà cố ý đứng ở đó để đợi tôi. Tôi giả vờ không quan tâm, đi thẳng qua. Cô ta cũng chẳng thèm khách sáo mà giật tay tôi lại, nghiến răng và gằn lên từng chữ: mày làm gì anh ấy? Mày hại anh ấy cướp cổ phần, phải không? Mày nói gì thế? Anh ấy đang yên đang lành, sao tự nhiên lại phải nằm viện? Sao đúng lúc mày nhận cổ phần thì anh ấy lại nằm viện? Làm gì có chuyện như thế? Là mày, mày cố tình hại anh ấy phải không? Bỏ áo tao ra. Tao không bỏ. Còn sao chổ nhà mày chỉ giỏi làm hại người khác? Mày hại anh ấy phải lo cho cả công ty dòng họ nhà mày. Mày hại anh ấy phải gồng gánh cái công ty này. Rồi giờ mày thấy công ty đang trên đà phát triển, mày lại tiếp tục hại anh ấy để cướp công ty về đúng không? Còn cáo giả. Ở đây vẫn còn đang người qua lại, mà tôi thì vừa mới nhậm chức giám đốc, nên cũng không muốn dùm bang lên làm gì. Tôi giật áo về rồi lạnh lùng liếc cô ta. Tao cảnh báo mày một lần nữa, ăn nói cho đàng hoàng. Chồng tao chứ không phải chồng mày. Anh ấy có bị sao thì tao là người chịu. Mày là người ngoài có tư cách gì lên tiếng ở đây? Tao là người ngoài á? Người ngoài nhưng yêu chồng mày hơn cái con khốn nạn như mày nhiều đấy. Mày chỉ lợi dụng anh ấy thôi, chứ mày yêu thương gì? Mang tiếng làm vợ mà hại luôn cả chồng vì tiền. Mày có còn là con người nữa không? Mày yêu chồng tao á? Biết Dương là người có vợ rồi mà mày vẫn nói ra được cái câu trơ trẽn như thế. Mày không có liêm sỉ à? Muốn nói đến người không có liêm sỉ thì nói đến mày trước đi. Mày mà có liêm sỉ thì cả mày và cả các gia đình thối nát của mày đã không ăn bám anh ấy mấy năm nay. Rồi ăn bám nhà mày có gì mà nói đến hai chữ liêm sỉ? Tao có ăn bám thì cũng là ăn bám chồng tao. Chồng tao không phàn nàn thì thôi, mày phàn nàn cái quái gì? Tao phàn nàn là vì tao thấy ngứa mắt, tao thấy bất bình, thay anh Dương nên tao phàn nàn đấy. Mày làm gì tao? Ngứa mắt thì biến đi chỗ khác. Mày không phải đuổi, bố mày tự đi, để xem mày cùng với cái công ty này đi được đến đâu. Tao tốt bụng nói luôn cho mày biết, còn lâu tao mới để mày sống yên ổn, mày cứ chờ đấy. Suốt một ngày dài quay cuồng chiến đấu với đám cổ đông, rồi lại với nhân viên trong công ty, tôi thật sự là không còn sức mà nghĩ đến những lời đe dọa của Nhung nữa. Lúc này chỉ có nhìn thấy một người thật thì lòng tôi mới bình yên thôi. Thế nên dù công việc vẫn còn chất đống ở trên bàn, tôi vẫn quyết định bỏ lại hết để đi đến bệnh viện. Lúc tôi đến đó, bố mẹ chồng tôi vừa mới ra về. Trong phòng chỉ có một y tá đang đứng bên cạnh giường kiểm tra thuốc thang của chồng. Tôi sợ làm phiền nên chỉ khẽ gật đầu chào, rồi đứng gọn sang một bên cho họ tiện làm việc. Lát sau cô ấy giơ tay định cởi cúc áo bệnh nhân trên người Dương, tôi mới vội lên tiếng. Chị để em à, để em làm. Việc này gia đình đã thuê dịch vụ chăm sóc hết rồi, đây là công việc của tôi. Với cả lau người cho bệnh nhân hôn mê rất khó, chị không làm được đâu. Em làm được ạ. Bố em cũng đã hôn mê mấy năm nay, bình thường rảnh rỗi em cũng hay đến lau người cho ông. Giờ chồng em như thế này, em cũng làm được ạ. Nghe tôi nói như thế, y tá không nhìn được, quay sang nhìn tôi. Như kiểu không hiểu sao một người bình thường mà lại đen đủ đến thế. Cả bố và chồng đều hôn mê và nằm trên giường. Tôi cũng nghĩ mình là người sao chổi thật, đem lại không biết bao nhiêu điều đen đủ cho mọi người xung quanh. 4 năm trước là bố tôi, 4 năm sau là chồng tôi. Hai người họ đều là những người mà tôi yêu thương, nhưng bây giờ lại cùng thành ra như thế này. Tôi gượng cười và bảo, từ giờ những việc như thế này, chị cứ để em nhé. Một ngày em sẽ sắp xếp qua thăm anh ấy tối thiểu một lần và lau người cho anh ấy luôn. Chồng em bình thường hơi kỹ tính và không thích người khác đụng vào người ạ, nên chị cứ để cho em làm. Vâng, nếu mà chị làm được thì chị lau người anh ấy đi. Tôi sẽ ghi vào ghi chú của phiếu dịch vụ là người nhà yêu cầu tự làm việc này nhé. Vâng, chị giúp em với ạ. Y tá thấy thế thì không tiếp tục làm công việc đó nữa, mà chỉ chào rồi mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô đi rồi, tôi mới cuống ngồi xuống bên cạnh giường, cởi tiếp mấy cúc áo cho chồng. Vừa cẩn thận lau từng tí một trên người anh, vừa thì thầm nói chuyện. Đấy, anh thấy chưa? Em mà đến muộn một tí là có người nhìn thấy hết của anh rồi đấy nhá. Bị người lạ mà nhìn thấy thì xấu hổ chết đi được ấy. Xem nào, hôm nay có vẻ gầy đi hơn rồi đây này. Bắt đầu sờ tới xương sườn rồi. Mới có mấy hôm mà tóc cũng đang mọc lại rồi đấy. Sắp không phải là Dương đầu chọc nữa mà lại về với Dương đẹp trai rồi. À, em kể cho anh nghe. Hôm nay em đứng giữa cuộc họp tuyên bố anh nhượng lại cổ phần cho em. Ban đầu ông ấy bắt nạt em, bảo em không có năng lực quản lý công ty. Anh biết em làm như thế nào không? Không trả lời tức là không biết chứ gì. Lúc đó nhá, không có anh bảo vệ em nữa, nhưng mà có chú Hà. Em với chú Hà báo với nhân viên, em cũng học theo anh. Cái gì mềm mỏng được thì mềm mỏng, cái gì cần cứng rắn thì cứng rắn. Thế nên nếu có ai không thích em mà xin nghỉ việc, anh cũng đừng trách em nhá. Em đã cố gắng hết sức rồi đấy. Anh nhớ tỉnh dậy nhanh lên đấy nhá. Bác sĩ bảo anh sẽ tỉnh là nhanh thôi. Thế mà mới mấy ngày em đã cảm thấy lâu lắm rồi ấy. Tỉnh lại đi còn hậu thuẫn cho em quản lý công ty nữa chứ. Tôi nói cho anh nghe rất nhiều chuyện, kể rất nhiều. Lúc vừa lau người xong xuôi thì Nga đem cơm đến. Nó không thèm gõ cửa mà phi thẳng vào phòng. May sau khi đó tôi cũng đã mặc quần áo cho chồng xong rồi. Tôi cau mày và quát nó. Này cái con bé kia, mày vào không gõ cửa là thế nào? Thì có mỗi mình em với chị gõ làm cái gì? Chị thay đồ cho anh, mày vào mày phải gõ cửa chứ. Quên mất. Sorry bà chị yêu chồng say đắm nhưng không dám nhận. Nói luyền thuyền. Hôm nay bận đưa mẹ đi mua đồ, mãi mới về nhà nấu cơm được nên mang đến muộn. Chị đói chưa? Ờ nhờ, nói đến mới nhớ đấy. Gần 9 giờ rồi, bắt đầu hơi đói đói rồi đây này. Chị làm gì mà quên cả đói thế? Bận việc à? Ừ, hôm nay ở công ty hơi nhiều việc nên bận, mãi hơn 6 giờ mới tan làm được. Ngồi xuống đây ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng. Ăn đi cho có sức, chị em thấy mới có mấy hôm mà chị già cả người đi như con ma đói. Mày tả gì mà kinh thế? Tí nữa chị cứ soi gương mà xem, mắt thâm da tái, môi nhợt nhạt. Trang điểm rồi mà em vẫn thấy à? Em có mắt thần nhìn xuyên qua được lớp make up cơ mà. Tiền sư cái con này, ăn chưa? Ngồi xuống ăn luôn này. Em ăn rồi, chị ăn đi. Em tôi trước kia không biết nấu ăn, nhưng mà sau khi gia đình xảy ra chuyện, nó một mình bươn trải nơi xứ người thì cũng bắt đầu biết nấu nướng. Đến giờ trình độ nấu ăn cũng được gọi là tạm tạm, nuốt được. Tôi vừa nhai cơm và nói chuyện với nó. Hôm nay đi mua đồ gì và về muộn thế? Mua áo quần với cái cả mỹ phẩm cho mẹ. Lúc mẹ về có mang theo cái gì đâu. Giờ bảo đi mua thì em đưa đi. Mua ở đâu? Trung tâm thương mại. Toàn mua đồ xịn. Mẹ vẫn thế và chẳng thay đổi gì cả. Vẫn chỉ dùng mỗi đồ hiệu. không được dùng đồ bình dân như chị em mình. Thì mẹ từ trước đến giờ sống thoải mái quen rồi. Cứ kệ mẹ. Thì kệ chứ biết làm thế nào. Em thấy hai chị em mình chả giống tính mẹ tí nào. Mình trước sướng sau khổ thì thích nghi tốt. Lúc nghèo thì dùng đồ quá là cũng được. Nhưng mẹ thì lại khác. Có tiền hay không có tiền thì mẹ vẫn phải giữ thể diện. Không dùng hàng rẻ là nhất quyết không dùng. Trong người chỉ còn mỗi 50 triệu. Nhưng mà vẫn bỏ tiền ra mua cái túi 49 triệu rưỡi về ngắm đấy. Tính mẹ thế thì biết làm sao. Dù gì cũng là mẹ mình. Mang nàng đẻ đau mình sinh ra mà. Với cả giờ mẹ già rồi. Em cứ để cho mẹ thoải mái đi. Nếu em không nghĩ đến công mẹ mang bầu em 9 tháng 10 ngày. Còn lâu em mới chấp nhận để mẹ quay lại đây. Lúc nghèo thì vứt bỏ cả hai chị em. Để em với chị tự sống thì chết. Sao lúc em với chị không có nổi tiền mua hộp cơm ăn thì không thấy mẹ đâu mà bây giờ mẹ lại quay về. Thôi, chuyện qua rồi. Bỏ qua đi. Dù sao bây giờ cuộc sống cũng khác. Mình còn bố nữa. Coi như vì bố mà chấp nhận mẹ. Ừ. Hôm nay chị thế nào? Công ty có ổn không? Loạn lên. Nhưng mà mình mới mà. Phải chấp nhận. Một mình chị ôm bao nhiêu việc. Mệt muốn chết đi nè. Chị tìm xem có thư ký nào ổn ổn thì tuyển. Việc chính thì không nên nhờ người lạ làm. Nhưng mà mấy việc lặt vặt thì chị cứ tìm một người có năng lực. San sẻ bớt gánh nặng thì mình mới vừa đỡ mệt được. Hay là mày đến làm giúp chị. Đằng nào chị cũng đang tìm việc. Đến làm cho chị đi. Hôm nay chị nhận chức rồi. Em chưa có kinh nghiệm đi làm bao giờ. Chị đồng ý tuyển thẳng á? Thạc sĩ kinh tế đại học Houston cơ mà. Sợ không đủ trả lương cho nhân tài thôi. Nhân tài thì không dám nhận. Nhưng nếu lương từ 10 triệu trở lên thì em sẽ suy nghĩ. Bèo bò thế thôi á. Một ngày một cốc trà chanh nữa. Thế cũng tạm nhỉ. Ok, mai đi làm luôn nhé. Phòng chị trên tầng 5. Vâng sếp. Nga đợi tôi ăn uống xong xuôi. Nó ở lại chơi thêm một lúc nữa rồi mới về. Đêm hôm đó chỉ có tôi ở lại bên cạnh chồng. Giường bệnh hơi hẹp nên tôi phải nằm nghiêng sang một bên. Cũng không dám cối vào tay anh mà cứ nằm không như thế. Tôi ôm lên người Dương. Hít hà cái mùi thơm da thịt quen thuộc của anh. Bỗng Dương cảm thấy trong lòng muốn nói rất nhiều điều. Nhưng mà lại sợ nói chuyện làm phiền anh nghỉ ngơi nên lại thôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể tự cười chính mình. Cười tôi vì lúc anh còn tỉnh táo ở bên cạnh thì không trân trọng. Nói gì cũng dè dặt. Thậm chí có những lúc còn ghét không muốn nhìn mặt. Giờ mới thấy hối hận khôn cùng. Muốn nói với anh một câu yêu thôi mà anh cũng chẳng nghe. Chắc là anh đã chờ lâu lắm. Mười mấy năm rồi. Chịu đựng tôi dằn vặt thêm 4 năm kết hôn. Bây giờ tôi nói yêu anh thì anh có vui không? Anh có tỉnh dậy với tôi hay không? Anh đừng để tôi chờ lâu quá nhé. Tôi biết tôi yêu anh rồi. Thật đấy, tôi yêu anh rồi. Yêu không kém người cũ bao nhiêu cả. Thậm chí cảm giác chờ đợi khi anh thế này còn đau đớn hơn lúc tôi bị buộc phải chia tay tình đầu. Thế nên anh hãy sớm tỉnh dậy với tôi đi thôi. Một giọt nước mắt tôi lăn xuống, thấm ướt vào ga giường trắng tinh của bệnh viện. Rồi cứ thế thêm 4-5 giọt nữa. Cuối cùng nước mắt tuôn như mưa không ngăn được. Tôi cứ nằm bên anh khóc rưng rức mãi. Khóc đến khi hai hốc mắt bắt đầu sưng lên rồi mới mảnh mẽ hít sâu một hơi. Tận lực kìm nén xuống. Sau đó nhổm dậy hôn lên môi anh một cái. Sếp ơi, em yêu sếp. Ngủ ngon nhé. Đêm xuống nhiều đau thương là thế. Ban ngày tôi tỉnh dậy, trang điểm đậm hơn một chút. Che đi cuồng thâm trên mắt thì lại có thể bình thường và mảnh mẽ được như bao nhiêu người. Tôi đến công ty làm việc. Thứ đầu tiên nhìn thấy khi vào trong phòng là một sấp đơn nghỉ việc chất đầy trên bàn. Chú Hà ngồi ghế sofa rít từng hơi thuốc dài. Chậm rãi nhả khói xong rồi mới nặng nề và nói với tôi. Lạ thật, lúc trước thằng Dương nó ở nước ngoài. Công ty chỉ có mỗi chú trông coi thì không ai xin nghỉ việc. Giờ cháu lên thay nó, gần 1/3 nhân viên nộp đơn đòi xin nghỉ việc. Để cháu xem nào. Tôi giả vờ cười tươi và ngồi xuống bàn. Mở từng lá đơn ra để đọc tên từng người. Ngoài mấy người theo Phanh Nhung ra thì còn có rất nhiều nhân viên cốt cán của công ty cũng xin nghỉ. Thật sự đọc xong tôi chỉ muốn ôm đầu thở dài. Nhưng mà nghĩ chú Hà ở đây nên tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Tôi nói. Bọn họ có đề xuất gì không hả chú? Đòi thay giám đốc. Bảo không chấp nhận được giám đốc mưu mô hại người nên đòi đổi. Giờ thử đưa ra phương án tăng lương thì thế nào hả chú? Bên Hồng Hà sáng nay tự nhiên là tuyển nhân viên. cháu thấy có trùng hợp không? Tuyển nhân viên ấy à? Ừ. Mà tuyển toàn những công việc và những người nhân viên cũ của mình xin nghỉ. Phòng nhân sự tuyển 5 người, hành chính tuyển 3 người, marketing 4 người. Công ty đó cháu thấy ít tuyển những vị trí đó. Giờ tự nhiên tuyển về chắc là có vấn đề. Có khi cũng liên quan đến việc nhân viên công ty mình nghỉ việc hàng loạt. Chứ còn gì nữa. Mẹ nó, thằng cha Hồng vẫn cay thằng Dương đây mà. Chứ không có gan cho công ty mình sập. Nhưng giờ chơi bài ném đá giấu tay. Muốn cho anh Nam mục dưỡng nổi bộ rồi phá sản. Bây giờ làm sao được hả chú? Sáng nay chú đã nói hết nước hết cái rồi. Đề xuất cả vấn đề lương thưởng nhưng không ăn thua. Giờ chỉ còn cách tuyển người mới thôi. Nhưng người mới thì tất nhiên không thể bằng người cũ được. Tôi với chú Hà vừa nói đến đó thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Lần đầu tiên con bé em tôi ăn mặc như một người phụ nữ bình thường. Váy dài qua gối, áo sơ mi công sở gọn gàng. Vừa ôm tập hồ sơ bước vào phòng. Nhìn thấy tôi và chú Hà thì Nga ngay lập tức mỉm cười. Cháu chào chú, em chào chị ạ. Trong lúc tôi còn tròn xoe mắt thì chú Hà đã cau mày và nói. Cô là ai thế? Cháu là nhân viên mới đến ạ. Nhân viên mới nào nhỉ? Công ty tôi chưa tuyển nhân viên cơ mà. Hôm qua chị Ngân tuyển thẳng cháu vào làm không qua phỏng vấn. Cháu là Nga, 24 tuổi ạ. Thế cháu học gì ra? Có kinh nghiệm làm việc ở công ty nào chưa? Con bé giới thiệu rất khiêm tốn. Nhưng nghe xong hai chữ bằng giỏi của nó thì chú Hà gật đầu ngay tức thì. Chú ý là người trọng người tài, nên không quan tâm đến kinh nghiệm làm việc nhiều. Hài lòng vừa gật đầu. Đúng. Đúng là vị trí này bây giờ rất cần. Để chú bảo người sắp xếp phòng làm việc cho cháu. Hôm nay cháu sẽ phải bắt đầu đi làm việc luôn. Tôi nghe xong mới quay sang nhìn chú Hà và cười. Chú ơi, nó là em gái của cháu đấy. Nó còn chưa có kinh nghiệm nhiều. Chú dạy dỗ nó giúp cháu với nhá. Em cháu á? Sao không nói sớm? Thì cháu chưa kịp nói chú đã hỏi liên tục rồi. Cháu có chen miệng vào được đâu à? À, ừ nhờ. Sao hai đứa là chị em mà chẳng giống nhau một tí nào cả? Có phải chị em ruột không đấy? Vâng, em ruột cháu đấy chứ ạ. Thế thì tốt, bắt đầu làm luôn đi. Có người nhà rồi thì yên tâm. Giờ tập trung tuyển nhân lực bù vào lỗ hổng của các nhân viên cũ để lại cái đã. Nga phụ chị tuyển dụng nhé. Vâng ạ. Cháu có một ít bạn bè cũng mới tốt nghiệp cùng khóa. Người Việt cũng có mà người nước ngoài cũng có. Chắc bây giờ cũng có một số người chưa quyết định xin việc làm để cháu liên hệ xem. Biết đâu mọi người lại muốn thử sức với công ty cỡ nhỏ như mình. Được, cháu liên hệ luôn đi. Với lương thưởng thì chú với Ngân sẽ cố tính toán ngân sách để trả lương cho mọi người xứng đáng nhất. Chủ yếu là phải có năng lực, phải làm được việc. Lương không thành vấn đề. Cùng lắm là chú không lấy lương nhường mọi người. Sao thế được à? Chú cứ để cháu liên hệ xem. Có gì cháu sẽ thông báo sau. Ừ. Thế là sau đó ba người chúng tôi cùng bắt tay và làm việc ngay. Mỗi người chia nhau một việc. Tôi xử lý đống hợp đồng còn làm giờ. Phê duyệt cấp kinh phí cho xưởng. Chú Hà kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thành. Động viên những người còn lại trong công ty tiếp tục làm việc. Em tôi thì phụ trách mảng tuyển dụng và theo dõi từng đường đi nước bước của công ty Hồng Hà. Công việc quá bận nên ngày nào cũng gần 7 giờ tối mới rời khỏi công ty đến bệnh viện với chồng. Tắm rửa cho anh xong, ăn vội vàng một bát cơm rồi lại tiếp tục ôm tài liệu ngồi sofa làm việc. Lúc ấy tôi mới thấu hiểu được sâu sắc tại sao lúc trước kia Dương còn tỉnh táo, dù anh có đi tiếp khách về mệt hay ốm đau thế nào cũng chưa từng nghỉ một ngày. Đêm nào anh cũng làm việc rất khuya. Không đòi hỏi gì cũng không phàn nàn. Mặc tôi đối xử với anh thế nào, anh cũng vẫn im lặng nhấn nhìn tôi. Thậm chí một ly trà tôi pha cho anh cũng chỉ vì tôi ghen với Hoài, chứ chưa từng thật lòng chủ động làm. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn chồng ngủ ngon trên giường. Định không khóc nữa, nhưng đêm nào thấy anh nằm đó thì viền mắt cũng không nén nổi, nước mắt lại chảy xuôi. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định gấp hết tờ giấy lại, tắt điện, leo lên giường ôm chồng. Thói quen của tôi bây giờ là ngày nào trước khi đi ngủ cũng hôn vào môi anh. Xong mới ngoan ngoãn lật chăn nằm xuống bên cạnh thì thầm. Em mệt quá rồi, không muốn làm việc nữa. Hôm nay cho phép mình lười một tí, ôm chồng ngủ. Ngủ ngon nhé sếp. Vật vã suốt hơn nửa tháng, cuối cùng thì công ty đã bắt đầu vào guồng trở lại. Nga tuyển được thêm gần 10 nhân viên toàn là bạn cùng trường với nó. Muốn thử sức và tích lũy kinh nghiệm làm việc, nên chịu đồng ý đến công ty tôi làm. Chú Hà thì khuyến khích nhân viên cũ bằng việc tăng thêm thưởng tháng và quý, cho họ thấy các quyền lợi thiết thực nhất. Kết quả là các nhân viên còn lại chịu ở lại công ty, mà một số nhân viên đã xin nghỉ cũng rút đơn xin thôi việc. Bước đầu thành công được như vậy là tôi thấy cảm ơn trời Phật lắm rồi. Không có chồng tôi ở đây, nhưng may sao còn có chú Hà và Nga gánh vác hộ. Nếu không, một đứa còn non kém kinh nghiệm như tôi, không biết phải chống đỡ ra làm sao cả. Công việc tạm giãn ra, Nga đề nghị ba chú cháu ra quán cơm ở ngõ 76 ăn một bữa. Tất nhiên là sau bao nhiêu ngày đến ăn cơm trưa cũng không có nổi thời gian nuốt, thì tôi với chú Hà đồng ý ngay và luôn. Ngồi trong quán, còn bé Nga cứ suýt xoa mãi. Cuối cùng thì cũng được ăn cơm đúng giờ buổi trưa một ngày. Tạ ơn trời, tạ ơn Phật. Vất vả lắm đúng không? Ngày trước ôn thi tốt nghiệp thạc sĩ cũng không đến mức này đúng không? Vâng, mệt thật đấy. Khối lượng công việc dã man thật. Nhưng mà đến khi thành công rồi thì cảm giác còn sung sướng hơn cả bảo vệ luận án thành công nữa chú ạ. Chú Hà cười cười. Bận thế thì thời gian đâu mà yêu đương nữa. Đợi qua giai đoạn này rồi thì tha hồ mà kiếm người yêu nhé. Cháu có ai thèm yêu đâu hả chú? Cháu ế rồi. Có yêu con trai chú không? Hả? Chú có con trai cơ? Thế con trai của chú bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai giống chú không ạ? Cái con bé này chỉ được cái khéo mồm này. Thằng cu nhà chú bằng tuổi cháu và đẹp trai hơn bố nhiều. Thế anh ấy đang làm ở đâu ạ? Mà đẹp như thế chắc là có người yêu rồi chứ ạ? Chưa có ai cả. Đang làm ở công ty của mình. Ơ, thế mà chú chẳng nói. Anh ấy làm phòng nào để cháu đến xin làm quen luôn? Cháu tuyển nó rồi đấy thôi. Cháu cũng sắp xếp cho nó làm phòng kinh doanh luôn đấy. Tên là Phương. Nhớ đến tên Phương, điều bộ hào hứng bắt nháo của em tôi lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ ngượng ngập chưa từng có của Nga. Lần đầu tiên tôi thấy nó đỏ mặt và gượng gạo cười. Thế hóa ra Phương là con trai của chú à? Hai đứa học cùng trường với nhau còn gì. Cũng có duyên phết đấy nhở. Sao nếu thành một đôi nó là đẹp đấy. Chắc Phương không thích cháu đâu. Thế thì lạ nhỉ. Hôm bữa chú nhìn lướt qua màn hình máy tính nó, thấy nó lại để hình nền là cháu mới chết chứ. Mặt con bé càng ngày càng đỏ, chỉ cười trừ và không nói thêm gì nữa. Quay sang gắp thịt gắp rau vào bát tôi và bát của chú Hà, Nga nói: giờ công ty mình sắp ổn định rồi, cháu thấy công việc trước mắt mình nên tìm thêm một số đối tác ở nước ngoài để mở rộng thị trường. May mặc xuất khẩu của nước mình hầu hết các mẫu mã không đa dạng mà cũng không độc đáo lắm. Giờ công ty mình sắp ổn định rồi, cháu thấy công việc trước mắt mình nên tìm thêm một số đối tác ở nước ngoài để mở rộng thị trường. May mặc xuất khẩu của nước mình hầu hết các mẫu mã không đa dạng mà nó cũng không độc đáo lắm. Nếu như tìm được một người có khả năng khiếu thiết kế mới lạ, đổi mới được cái thiết kế truyền thống, chắc chắn nó sẽ tấn công ra được thị trường nước ngoài. Tôi gật đầu. Chị cũng đã nghĩ đến việc này rồi và đang tìm người đây. Mỗi tổ bây giờ những người giỏi thì đều bị các công ty mời về làm hết rồi. Kiểu gì cũng còn thôi, người trẻ mới nhiều ý tưởng lạ. Tập trung vào người trẻ ấy chị. Ừ, để chị xem. Hôm đó sau nửa tháng trời bận rộn, tôi quyết định về sớm một hôm với chồng. Trên đường đến bệnh viện, tôi còn dừng lại một hàng hoa rong ven đường để mua một bó hoa hướng dương mang tới cho anh. Chồng tôi tên Dương, nghĩa là mặt trời. Thêm một chữ hoàng ở phía trước thì thành mặt trời vàng. Mà hoa hướng dương trông cũng rất giống mặt trời màu vàng đấy chứ. Thế nên tôi nghĩ anh kiểu gì cũng sẽ thích hoa mà tôi mang đến cho mà xem. Kiểu gì anh cũng sẽ sớm tỉnh lại để nhìn mặt trời với tôi. Nghĩ như thế nên suốt quãng đường đi tôi cứ cười mãi. Cười đến tận khi vào đến phòng, nhìn thấy Nhung đang ngồi bên giường cầm tay chồng. Nụ cười trên môi tôi mới chợt tắt. Tôi như phát điên xông đến giằng tay cô ta ra. Không dám quát to, sợ làm ồn hết chồng tôi nên đành phải gằn lên từng chữ. Mày đến đây làm gì? Biến! Bỏ tay tao ra. Tao bảo mày biến. Cô ta trợn ngược mắt lên nhìn tôi, không nói không rằng thêm câu nào đã đứng phắt dậy, dùng tay còn lại tát cho tôi một tát. Mày to mồm với ai đấy hả con kia? Mày làm cho anh ấy ra đến thế này mà còn dám to mồm với tao à? Mày biến đi thì có. Mày hại anh Dương thế còn giả nhân giả nghĩa mồ hoa đến đây thăm à? Tôi bị tát bất ngờ nên không phản ứng kịp, Bó hoa trên tay rơi xuống đất. Cô ta nhìn thấy thế thì lập tức giơ chân giẫm lên, nghiền nát những bông hoa hướng dương màu vàng xuống dưới sàn nhà. Hướng dương à? Để tao xem hướng dương của mày đẹp thế nào nào. Loại cặn bã như mày cũng chỉ đáng để bị tao giẫm dưới chân như cái đống rác rưởi của mày thôi. Con danh này, mày chán sống à? Lúc ấy máu nóng của tôi xông lên nóng ngổn ngụt, chỉ muốn xé xác con điên này ra ngay lập tức. Nhưng vì chồng tôi còn đang nằm đó, anh cần yên tĩnh thì mới nhanh hồi phục được, nên tôi đành nhẫn nhịn. Tôi cố nuốt cơn bốc hoảng ngược trở lại, nắm tóc cô ta và kéo về phía mình. Tao cấm mày kêu. Ngầm mồm lành ngay, nếu không tao vả vớ mồm mày ra đấy. Mày nắm tóc ai đấy? Bỏ ra con danh. Mày hại anh ấy chưa đủ à? Mà mày còn túm tóc tao. Bỏ ra không tao giết mày đấy. Cái loại phụ nữ mày đủ mưu kế để hại chồng cướp tài sản. Mày là con chó chứ không phải là con người. Con chó cái ngân, bỏ bố mày ra. Ngậm mồm. Tôi nổi sung lên và lôi sành sạch cô ta ra khỏi cửa. Mặc cho Nhung cào cấu thế nào thì tôi cũng không buông, mà cứ thế túm tóc kéo đi. Mấy người đi ngoài hành lang thấy thế mới lao lại đình can. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì Nga bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, vừa chen vào giữa đám người vừa gào lên. Cái con danh con cướp chồng người ta mà còn dám đến tận đây khiêu khích à? Đánh bỏ mẹ nó đi, cái loại con giáp thứ 13 mất dạy. Có gì bình tĩnh nói chuyện, đây là bệnh viện, các người đừng có đánh nhau ở đây. Nó đến tận nơi khiêu khích là nó thích gợi đòn rồi. Loại này phải đánh chua, đánh chết mẹ đi. Còn ôn con tí tuổi nó mất dạy, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nói xong, Nga không đợi mấy người kia đáp đã xông lại tát cho Nhung mấy cái nổ đom đóm mắt. Em tôi trước giờ đầu gấu hơn tôi nhiều. Nó đánh phát nào, ra phát đấy, khiến cô ta chảy cả máu mồm, máu mũi. Con danh con, mày thích cà khịa chị tao không? Mày thích ve ván anh rể của tao không? Hôm nay tao sẽ đánh cho mày hết cái loại mất dạy đi nhá. Loại đàn bà không có liêm sỉ. Bỏ ra. Mọi người ơi, báo bảo vệ đi, báo bảo vệ giúp cháu với. Bảo vệ à? Này thì bảo vệ này. Bảo vệ lên được đến đây thì tao cũng thịt xong mày rồi nhá con danh. Mỗi câu bảo vệ này là Nga lại giáng thêm một bạt tai vào mặt Nhung. Tôi lúc đầu cũng định cho cô ta một trận, nhưng theo em tôi đánh như thế là đủ rồi, nên cũng không động chân động tay gì nữa. Chỉ bảo Nga thôi đi. Mỗi tuần nó không chịu thôi mà vẫn đánh hăng cho đến khi bảo vệ tách ra người bọn tôi. Nga vẫn gào mồm lên và chửi. Tao ngứa mắt mày lâu rồi nhá con kia. Cái loại ngoài mặt thì thánh thiện nhưng bụng thì một bồ rắn rết. Mày đụng vào chị tao một lần nữa xem tao có cào nát mặt mày ra không. Dám đến đây một lần nữa tao làm thịt mày ngay đấy. Tôi với Nga, cả Nhung nữa, phải ra phòng bảo vệ nói chuyện mãi. Mấy người họ mới tha không báo công an bọn tôi gây rối trật tự công cộng. Lúc Nhung ra về rồi, Nga vẫn còn đang bốc hỏa ngồn ngột. Nó bảo, bà cứ hiền cho lắm vào. Đấy, thấy chưa? Để nó đến tận viện gà gẫm chồng bà. Đang định đánh nó, nhưng chưa đánh được thì nó nhảy vào rồi. Em đánh thế còn chưa đã, nhìn mặt nó ngứa cả máu. Lần sau ấy, cứ gặp ở đâu là em đánh ở đó. Vừa vừa thôi. Hôm nay mày đánh như thế là đủ rồi đấy. Nó mà bị thương tật thì mày chết. Mới chảy máu mồm đã là cái gì? Em còn muốn rạch mặt nó ra cơ. Mấy lần nghe chị kể nó làm đổ cà phê với giả vờ bị đẩy xuống hồ, em muốn xiên chết con đí này rồi. Giờ gặp mặt mới thấy đúng là cái loại cáo giả nai. Loại này phải chặt đuôi đi cho thiện nguyên hình. Rồi rồi, chị biết rồi, đừng có nóng nữa, đi ăn gì đi. Tay chị làm sao mà chảy máu thế? Con kia nó cào vào đây à? Không, nãy va vào cái mấu cửa nên thế. Nãy không thấy chị túm tóc nó à? Nó có làm được gì chị đâu. Nó mà làm gì chị thì chị phải nói với em đấy, để em xử lý nó. Chị biết rồi. Em quay lại phòng xem anh Dương thế nào. Chị đi mua cơm cho. Thôi chị về phòng anh ấy đi, em đi mua cơm. Chị muốn ăn gì? Gì cũng được, chỉ cần có rau là được. Ừ, em biết rồi. Về phòng tôi vẫn bực chuyện Nhung đụng vào người chồng tôi, nên giặt khăn lau sạch tay anh. Chỗ nào cô ta sờ vào là tôi lau hết. Sau đó chỉnh lại tư thế nằm của chồng rồi mới dọn chỗ hoa hướng dương bị giẫm nát kia. Lúc Nga quay lại thì tôi đã dọn mọi thứ xong xuôi hết rồi. Nó đưa cho tôi một suất cơm, non suất còn lại. Hai chị em cùng ngồi sofa ăn mà không ai nuốt nổi. Lát sau nó đứng dậy ném hộp cơm còn quá nửa vào thùng rác rồi bảo tôi. Thôi, em ăn no rồi. Em sang chỗ đón bố mẹ qua đây, chị cứ ăn đi nhé. Thôi, bảo mẹ sang làm cái gì? Cứ để mẹ trông bố. Chị ở đây với Dương là được rồi. Mẹ bảo lâu rồi mẹ không nên không sang thăm. Chắc nghe em nói bố mẹ chồng chị ngày nào cũng đến. Mà bữa giờ mẹ mới đến có một lần nên mẹ ngại. Ừ, thế cũng được. Nga đi đón mẹ tôi rồi quay về Việt Đức mất tròn 2 tiếng. Nó chỉ đưa mẹ tôi đến cổng, rồi ngồi căng tin uống cà phê chứ không vào phòng nữa. Mẹ tôi khi vào đến nơi, nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi làm việc, bà mới nói. Sao muộn rồi mà vẫn làm à con? Thằng Dương nó đỡ chưa? Mẹ đến rồi đấy à? Anh Dương vẫn thế thôi, chưa có tín hiệu gì cả. Thế bác sĩ khám có nói gì không? Bác sĩ chỉ bảo là anh ấy sẽ không hôn mê lâu đâu. Nhưng mà não chấn động vẫn chưa hồi phục lại, nên vẫn phải chờ. Hơn 20 ngày rồi còn gì, sắp hết 1 tháng rồi. Nếu nó không tỉnh thì bố mẹ sẽ đưa nó sang Mỹ. Lúc đó con có đi theo được không? Nếu bố mẹ chồng con nhất quyết đưa anh ấy đi thì con sẽ sắp xếp công việc để sang cùng. Để anh ấy đi một mình con không yên tâm. Thế công ty thì sao? Mẹ nghe nói dạo này công ty cũng ổn định rồi. Hợp đồng sản xuất cũng nhiều à? Vâng, cũng tạm tạm rồi ạ. Hai đứa làm chung công ty thế là tốt rồi. Đứa nào cũng có cổ phần, có tiền lương. Đến bố con nằm đó 4 năm cũng có cổ phần sinh lãi. Mỗi người được có một ít thôi mà mẹ. Giờ công ty mới có lãi trở lại thôi, nên phần lãi cũng không nhiều đâu ạ. Nói chung là chỉ đảm đủ chi tiêu và xoay vòng làm những việc khác. Ít ra vẫn còn có tiền. Nhưng mẹ đây đến già này rồi cũng không có gì cả. Không nhà, không cửa, không công việc, không có tiền tiết kiệm. Rồi vài năm nữa yếu đi thì cũng không biết chi tiêu bằng cái gì. Mẹ còn có bọn con cơ mà. Mẹ yên tâm, bọn con không để mẹ thiếu thốn gì đâu. Tiền của bọn con là tiền của bọn con. Còn chồng của hai đứa nữa. Mẹ chỉ có hai đứa con gái. Con rể thì mẹ không dám nhờ. Mấy hôm nay mẹ cứ mất ngủ suốt, cứ nghĩ sao không đi lại được nữa. Mắt mờ chân chậm thì làm sao. Hay con làm cho mẹ một quyển sổ tiết kiệm, hoặc là mua cho mẹ một gói bảo hiểm cho mẹ dưỡng già nhé. Như thế sẽ yên tâm hơn. Giờ đến ngân hàng nhà nước còn được phép tuyên bố phá sản kia kìa. Chẳng tin được đâu con ạ. Làm sao mà phá sản được? Mẹ không phải lo. Con cũng có không có nhiều tiền. Tiền mừng cưới với cả tích lũy mấy năm nay được có 300 triệu. Con cho mẹ làm sổ tiết kiệm, hàng tháng mẹ lấy lãi đó chi tiêu. 300 triệu thì lãi được mấy? Thế lâu nay con ở với thằng Dương mà nó không cho con giữ tiền à? Vợ chồng con cũng không có nhiều tiền mà. Mấy năm nay anh Dương bù lỗ cho công ty nhà mình nhiều nên cũng không còn tiền. Nhà nó thì thiếu gì tiền, chẳng qua là nó không muốn cho con giữ thôi. Không phải đâu ạ. Tính anh ấy trước giờ toàn thích tự lực cánh sinh, nên không nhận gì của bố mẹ chồng con cả. Tiền chi tiêu toàn là của anh ấy tự làm ra đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả nữ vàng Kiều Trang. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập 11 một cách sớm nhất thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Và đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chúng tôi phát hành video mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.